Vô địch thiên hạ, chương 1516, nhân tộc thành chi. Góc truyện audio.com, chương 1515, nhân tộc thành chi, cái kia mấy cái nam, là ta đồ ăn, ta muốn người phụ nữ kia, con trâu kia, để cho ta. Những này ma nhân xa xa liền kêu ầm lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới Hoàng Tiểu Long đợi người trước mặt. Tiện đà tranh nhau chen lấn hướng về Hoàng Tiểu Long đợi người công kích lại đây. Có sử dụng một ít khá là thô ma khí, như ma đao, ma kích, ma phủ thậm chí ma côn. Những này ma nhân, tuy rằng đều là thần vương cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, thậm chí cấp 6, cấp 7, bất quá, so với vực ngoại ác ma chiến trường cùng cấp tà linh cùng ma thú. Sức mạnh công kích nhưng là phải yếu hơn không ít. Vì lẽ đó, đối mặt này quần xung kích tới được ma nhân, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long cũng không để Tượng Tuân ra tay, mà là từ kim giác tiểu ngưu trên lưng nhảy lên một cái, vọt vào này quần ma người bên trong. Ta là Hoàng Tiểu Tử, những này ma nhân, chúng ta một người một nửa, người cũng không thể cướp ta lão ngưu. Kim giác tiểu ngưu thấy thế, gấp nhiên kêu lên, tiện đà nhanh chân vọt một cái, cũng nhằm phía này quần ma người. Kim giác tiểu ngưu còn chưa tới đến này quần ma người trước mặt, ngưu vĩ liền trước tiên văng ra ngoài. Một cái rồng sét roi dài xuất hiện, mười mấy cái thần vương cấp 3, cấp 4, cấp 5 ma nhân liền bị đánh bay ra ngoài. Những này bị đánh ma nhân, ở giữa không trung liền bạo tán ra, từng viên giống như tinh thể. Có hai cái to bằng ngón cái thạch đầu từ trời cao rơi xuống. Kim giác tiểu ngưu há miệng hút vào, liền đem những này tinh thạch toàn bộ hút vào thể hát bên trong. Hoàng Tiểu Long chính một quyền đem một người trong đó thần vương cấp 6 ma nhân đánh bay. Quay đầu thấy cảnh này, không khỏi ngẩn ra, những kia tinh thạch lẽ nào là những này ma nhân thể hát bên trong thần cách? Nhưng là, những kia tinh thạch hoàn toàn không có thần lực hiện ra động. Lại là chuyện gì xảy ra? Ngay khi Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thì, kim giác tiểu ngưu lại là ngưu vĩ quét qua, đánh bạo mười mấy cái ma nhân, kế tục há miệng hút vào, đem những này ma nhân tinh thạch toàn bộ hút vào thể hát bên trong. Rất nhanh, còn lại mười mấy cái ma nhân cũng đều bị kim giác tiểu ngưu bằng tốc độ kinh người giải quyết đi. Nhìn kim giác tiểu ngưu nghiền ngẫm những ma nhân đó tinh thạch, cái kia xì xì có vị, cực kỳ hưởng thụ biểu hiện. Mọi người có chút há hốc mồm. Tiểu nữ tiền bối, những kia tinh thạch là ma nhân thần cách. Hư Bách Thắng không nhịn được hỏi, có ăn ngon như vậy? Kim giác tiểu ngưu nhưng là mở chừng hai mắt. Cái gì ma nhân thần cách? Thí ma nhân thần cách. Đây là ma nhân thể hát bên trong ma nhân thạch. Này ma nhân thạch hội tụ ma nhân tinh huyết, ma nguyên lực cùng đặc biệt sức mạnh. Nuốt ăn luyện hóa có thể tăng cao thực lực. Còn mùi vị mà, toàn toàn điểm điểm, toàn đến trong xương, điểm đến trong lòng trên. Khà khà, mùi vị cũng không tệ lắm. Nói đến đây, kim giác tiểu ngưu sờ sờ cái bụng, một mặt thoải mái dáng vẻ. Một lát sau, lại gặp phải một đám ma nhân. Hư Bách Thắng đánh giết một cái, vội vã mà đem cái kia ma nhân thạch ném vào trong miệng. Một cắn, răng rắc, một tiếng, hàm răng một trận đau đớn, mà cái kia ma nhân thạch vẫn cứ hoàn hảo như lúc ban đầu. Kim giác tiểu ngưu cười ha ha. Ta nói Hư Bách Thắng tiểu tử, ngươi cho rằng này ma nhân thạch là ai cũng có thể ăn được. Ngươi nếu là có lão nhân ra ta như thế thật hàm răng, cũng vẫn hành, như ngươi cái kia hàm răng, lại như cắn tới 10.000 năm cũng cắn không ra ma nhân thạch. Hơn nữa này ma nhân thạch không phải là ai cũng có thể luyện hóa. Mạnh mẽ luyện hóa, cái kia ma nguyên lực nhưng là sẽ chống đỡ xấu cái bụng. Hư Bách Thắng đợi người ngẩn người tại đó. Nguyên bản cũng phải nuốt ma nhân thạch Hư Giang Hát, Hư Vĩnh mấy người cũng sợ đến ngừng hạ đến. Hoàng Tiểu Long xem trong tay ma nhân thạch, trong lòng hơi động, mi tâm hỗn độn kim long lôi chi đại trận thôi thúc. Từng đạo hỗn độn kim long lôi điện từ bàn tay tuôn ra. Bao vây cái viên này ma nhân thạch, ở hỗn độn kim long lôi điện hóa giải hạ. Cái viên này ma nhân thạch kiên ngạnh sắc ngoài trong nháy mắt tiêu tan. Còn lại một đoàn hắc từ khí thể. Này đoàn khí thể chính là ma nhân tinh huyết, ma nguyên lực cùng ma nhân đặc biệt sức mạnh. Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết thôi thúc, đem thu nạp vào thể hát bên trong. Tam đại chí tôn thần cách trong nháy mắt liền nuốt chửng luyện hóa đi. Để Hoàng Tiểu Long kinh hỉ chính là, này ma nhân thạch ẩn chứa tinh huyết, ma nguyên lực, so với bốn phía không gian những ma linh đó khí, hiệu quả tốt hơn mấy lần. Thế nào, này ma nhân thạch, cũng không tệ lắm phải không? Kim giác tiểu nghiêu thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa một viên ma nhân thạch. Nói, nắm giữ hỗn độn lôi chi chính là tốt. Lão nhân gia ta muốn chậm xé nhỏ thôn. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp luyện hóa. Hơn nữa trải qua hỗn độn kim long lôi điện rèn luyện. Ma nhân thạch ẩn chứa tinh huyết, ma nguyên lực càng thêm tinh khiết. Luyện hóa hiệu quả càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long tức giận nói. Ngươi tử lôi, không thể so ta hỗn độn kim long tới lôi kém đi. Thiếu ở này bực tức. Kim giác tiểu nghiêu cười hi hi. Không có mở miệng, xem như là thừa nhận sự thực này. Hoàng Tiểu Long đợi người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bất quá, mỗi không lâu nữa, liền sẽ gặp phải một đám ma nhân. Những này ma nhân, tựa hồ ở khắp mọi nơi. U phù ma địa, thật sự nhiều như vậy ma nhân. Chỉ là cùng nhau đi tới, nhưng không có phát hiện những này ma nhân bộ lạc. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long nói với Kim Giác Tiểu Nghiêu trong lòng nghi hoặc. Kim Giác Tiểu Nghiêu cười hi hi. Cái này ngươi không biết đâu. Những này ma nhân bộ lạc, cũng không có trên mặt đất, mà là trong lòng đất, dưới nền đất. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Vâng, những này ma nhân bộ lạc, ở sâu dưới lòng đất. Bất quá, mỗi cái ma nhân bộ lạc lối vào, đều thiết có cực phức tạp trận pháp cấm chế, rất khó xông vào được. Hơn nữa những này ma nhân bộ lạc, ít nhất, bình thường đều có mấy chục mười vạn ma nhân. Coi như là thiên quân cường giả liều lĩnh xông vào những này ma nhân bộ lạc. Một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị chết rất thảm. Kim giác tiểu nghiêu nói, mấy chục mười vạn ma nhân. Những này ma nhân, bình thường đều có thần vương cảnh thực lực. Nghĩ đến mấy chục mười vạn thần vương cảnh ma nhân bộ lạc. Cái kia lít nha lít nhít dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long liền tê cả da đầu. Bất quá, những này ma nhân, rời đi u phù ma địa ma khí liền không cách nào sống tiếp. Kim giác tiểu nghiêu lại nói. Tiểu nữ tiền bối, cái kia u phù ma địa có hay không thần giới nhân tộc thế hát lực? Phượng Nhi hỏi, kim giác tiểu nghiêu gật đầu. Đương nhiên là có. U phù ma địa có không ít tu luyện ma hệ công pháp môn phái gia tộc. To to nhỏ nhỏ có mấy vạn cái. Thực lực mạnh nhất chính là ma võ đế cung cùng vu ma đế cung. Ma võ đế cung cùng vu ma đế cung tổng bộ ở này u phù ma địa. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Ma võ đế cung, xếp hạng thứ 6 đế cung. Vu ma đế cung tuy rằng phải yếu hơn một ít. Thế nhưng cũng là xếp hạng 18 đế cung. Kim giác tiểu nghiêu nói. Không sai, mà võ đế cung cùng vu ma đế cung tổng bộ ngay khi này u phù ma địa. Ở này u phù ma địa, mà võ đế cung cùng vu ma đế cung là tuyệt đối người trưởng khống. Vì lẽ đó, ở này u phù ma địa như không có cần thiết, không muốn cùng này hai đại đế cung đệ tử kết trên thù hận. Phía trước không xa, thì có một tòa nhân loại xây dựng thành chi. Có ma võ đế cung cùng vu ma đế cung phân bổ. Kim giác tiểu nghiêu chỉ tay phía trước. Mọi người theo kim giác tiểu nghiêu chỉ phương hướng phi hành mấy mười phút. liền nhìn thấy Kim Giác Tiểu Ngưu trong miệng nói tới tòa thành kia chi. Thành trì sừng sững ở một vùng núi bên trên. Bởi u phù ma địa bên trong không có ánh mặt trời. Vì lẽ đó trong thành, hỏa diễm sáng rực, những ngọn lửa này, có màu xanh nhạt, có màu tím nhạt, có đỏ như máu sắc. Từ xa nhìn lại, yêu dị mà u sâm, chưa xong còn tiếp. Năm mới cầu nguyệt phiếu đề cử. Vốt truyện và click vào cảm ơn để lấy tinh thần cân vớt. Cách chương.